Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, chiếc xe rớt đó là của cô thật sao? Nghe được lời lẩm bẩm của Dương Lệ thì Trần Triệu Dương tức muốn điên rồi. Người phụ nữ này, chỉ vì không muốn cho anh lái chiếc xe rớt đó của cô mà lại lái chiếc xe máy điện này. Tôi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống như thế này. Dương Lệ đỏ bừng mặt rồi nói một cách xấu hổ. Được rồi, đi thôi. Họ thích theo đuôi thì cứ theo. Trần Triệu Dương lắc đầu rồi thoải mái nói. Đám người bám theo anh chắc là người của nhà họ Diệp. Xem ra nhà họ vẫn chưa chuẩn bị xong. Nếu không chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Vì chỉ với hai tên băn tỉa kia thì không thể nào giết chết anh được. Kỹ thuật lái xe của Trần Triệu Dương thực sự rất tốt. Lại thêm thuật nhìn xuyên thấu nên anh có thể biết được đi ngõ nào có thể có lợi cho mình nhất. Thế nên chỉ chưa đến vài phút anh đã ke đuôi được chúng rồi. Thật sự phục cậu rồi, nếu mà không biết còn cứ nghĩ cậu là một người lái xe đua đấy. Đợi đến sau khi Trần Triệu Dương cắt đuôi họ rồi, trong mắt Dương Lệ tràn ngập sự thán phục. Ha ha, tất nhiên rồi, cô cũng không nhìn xem tôi là ai. Tôi là người đàn ông tài giỏi nhất thế gian đấy. Trần Triệu Dương bật cười nhận lấy lời khen của Dương Lệ. Không biết xấu hổ là gì, cậu lại còn tự dát vàng lên mặt mình nữa. Dương Lệ âm thầm hừ một tiếng. Nhưng khi nói với Trần Triệu Dương thì cô cũng chỉ nói vậy thôi. Cô thực sự rất tò mò. Người đàn ông này nhìn thì rất bỡn cợt, lại còn như một tên lưu manh vô lại. Thế nhưng anh ẩn giấu rất nhiều bí mật mà thực sự khiến cô muốn tìm hiểu thật kỹ. Nhìn tôi như thế làm gì, không phải yêu tôi rồi chứ? Tôi là người có gia đình rồi đấy nhé. Cô có ý gì với tôi cũng không có tác dụng đâu. Trần Triệu Dương nghiêm túc từ chối. Dương Lệ vội vàng thu lại ánh mắt của mình, rồi im lặng căn chặt răng. Tên khốn nạn này, thật sự tự luyến quá đà. Xuống đi, Dương Lệ tức giận bừng bừng đuổi anh xuống xe rồi lập tức lái xe đi. Ê, cô lái xe đi rồi thì tôi phải làm thế nào? Ê, nhìn thấy Dương Lệ lái xe thì anh gào với theo. Con gái mà, thực sự không thể nào hiểu được. Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể tự gọi xe đi về. Dù gì anh cũng là người có tài sản lên đến cả trăm triệu, chút tiền xe này vẫn có thể chi trả được. Về đến biệt thự của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương phát hiện đèn trong phòng cô vẫn còn sáng cho nên dùng thuật xuyên thấu nhìn qua một cái. Thế mà anh lại thấy Nam Cung Yến đang đọc sách. Trần Triệu Dương không làm phiền cô mà lập tức quay lại phòng mình rồi bắt đầu tu luyện. Anh có một cảm giác rất bức bách, chắc chắn gần đây sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Mà nguy hiểm này không cần phải nói cũng biết đến từ nhà họ Diệp. Nam Cung Yến phát hiện anh vào nhà rồi nhưng cô cũng không đi xuống vì nếu xuống thì chắc chắn lại bị tên vô lại đó trêu chọc. Trần Triệu Dương tu luyện cả một đêm, anh phát hiện ra thực lực của mình đã gần như chạm đến được mức độ thiên tiên tiểu thành rồi. Chỉ là do cách anh tu luyện khá đặc biệt cho nên dù có phải đối mặt với thiên tiên đại thành thì anh cũng không sợ. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn đang tu luyện nhưng lại bị mùi cháy bên ngoài cắt ngang. Cháy rồi sao? Anh cứ tưởng bị cháy nên lao vội ra ngoài nhưng lại phát hiện mùi cháy truyền ra từ trong phòng bếp. Anh không do dự chút nào mà lao thẳng vào đó, mở cửa ra thì thấy bên trong dày đặc khói, không thể nhìn ra thứ gì nữa cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này anh mới nhớ ra là mình có còn thuật nhìn xuyên thấu, anh lập tức dùng nó để nhìn. Sau khi nhìn rõ tình huống bên trong thì anh ngơ luôn. Bởi vì anh thấy Nam Cung Yến đang nấu cơm ở bên trong, điều này khiến anh hoài nghi rằng có phải thuật nhìn xuyên thấu của mình có vấn đề rồi không? Vì theo như những gì mà anh biết, Nam Cung Yến không hề biết nấu ăn, đây chắc là một tin hot rồi. Đúng lúc này, Nam Cung Yến hét lên một tiếng, chiếc xẻng cơm trên tay cũng lập tức rơi xuống đất. Cách chương.